Quyển 3, Định Viễn Đại Tướng Quân Chuyện Tình Nhi Nữ. Chương 7, Tình Đầu Tình Cuối Hạ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ban đêm ở kinh thành đông đúc người qua kẻ lại vô cùng nhộn nhịp. Nữ thần y vừa đi vừa nhìn các sạp bán hàng nằm san sát hai bên lề đường. Tiếng ca hát vang ra từ các hoa lầu. Đây là lần đầu nàng ngó thấy cảnh tượng phồn vinh của kinh thành về đêm. So với trí tưởng tượng của nàng về nó trước đây quả thật còn muôn phần huy hoàng. Muôn phần vui tươi hơn hẳn. Hai người vừa đi vào cổng chợ Đông Thành là hương thơm của các món ăn từ các tửu lầu bay vào mũi khiến bụng nữ thần y sôi lên sùng sục. Tế độ thấy nữ thần y vừa đi vừa xoa bụng. Nói, vài bước nữa thôi. Tửu lâu phía trước có một đầu bếp đến từ Giang Nam. Ta, Ngạch Đồ và Phật Tiêu đến đó vài lần thấy tay nghề ông ấy khá ngon. Nữ thần y nhìn tửu lâu sang trọng cách hai người vài sải chân. Nàng dừng chân, nàng không đi nổi nữa à, dáng lên. Vài bước nữa thôi, tế độ động viên nữ thần y, tuy dạ dày nàng cồn cào nhưng nữ thần y vẫn lắc đầu. Tế độ đứng cao hơn nữ thần y gần một cái đầu nên chàng phải cúi xuống mới nhìn rõ mặt nàng. Tế độ thấy ở khóe mi nữ thần y đang dâng lên hai giọt nước mắt. Thế nhưng hai giọt lệ cứ đọng tại khóe mi nàng. Muốn rơi lại không rơi. Càng nhìn càng thương cảm. Nàng làm sao thế? Vẫn còn nghi ngờ lời nói đùa đó của ta à? Tế độ hỏi. Nữ thần y đáp. Không phải. Chỉ là tiểu nữ đang lo tiểu nữ ăn mặc thế này vào những hàng quán sang trọng thật sự không hay. Tế độ sực hiểu vì sao lúc rời trường tinh môn nàng không chịu ngồi xe. Thì ra nàng sợ sẽ làm bẩn cỗ xe. Bây giờ cũng ngại vào tửu lâu sang trọng với chàng. Tế độ càng thấy thương nàng hơn bao giờ. Chàng cười nói. Khách nhân phục trang thế nào không quan trọng. Những người làm kinh doanh chỉ muốn kiếm tiền. Chỉ cần khách nhân có mặc đồ là được rồi. Nữ thần y nghe tế độ pha trò. Nàng buồn cười nhưng vẫn lắc đầu. Tiểu nữ vẫn thấy không ổn chút nào. Hay là ngài đưa tiểu nữ đến quán ăn nằm ở phía cuối chợ. Tế độ nhìn theo tay chỉ của nữ thần y, còn chưa thấy quán ăn nằm ở phía cuối chợ. Nàng thêm lời, nếu ngài không bằng lòng đến cuối chợ. Tiểu nữ sẽ về. Tế độ bước tới trước mấy bước. Thấy đúng là ở cuối chợ có một quán ăn nhỏ. Vì nằm ở nơi xa xôi như thế nên quán đó tương đối vắng vẻ. Gọi là quán nhưng thực chất chỉ là dăm cái bàn gỗ. Vài chiếc ghế siêu vẹo đặt quanh một chiếc xe đầy. Sau khi tế độ nhìn thấy nơi nữ thần y muốn dùng bữa quay lại nhìn nàng. Chàng thấy nàng đang nhìn chàng và cười. Nụ cười của nàng như những cơn xoáy nhỏ trên nước. Có một cái gì vừa như van lơn vừa dễ thương và nên thơ. Bất giác tế độ cũng phải cười theo. Thể hiện sự bằng lòng của chàng. Không đến nửa khắc chiếc bàn gỗ cũ kỹ và bị hỏng một chân không ngừng rung chuyển đã được bày đầy các dĩa thức ăn. Cơn đói bụng khiến nữ thần y quên mất phép lịch sự vốn có. Mặc nhiên bưng chén lên vội vã và cơm. Nàng vừa liên tục nhai cơm vừa đưa đũa gắp thức ăn. Trông dáng điệu của nàng lúc này như đang sợ giặc giã đánh tới nơi nên phải ăn thật nhanh. Chủ quán là một ông lão râu tóc bạc phơ. Tên Trịnh Hiền Minh. Liên tục mang một bát cơm mới tới đặt trước mặt nữ thần y. Lão Trịnh năm nay đã 70 tuổi nhưng trông vẫn còn rất nhanh nhẹn. Người tầm thước, hơi gầy, vầng trán cao, hằn sâu những nếp nhăn. Đôi mắt còn tinh nhanh ẩn dưới cặp lông mày cũng đã bạc phơ. Mà ông hơi hóp làm cho hai gò má nhô cao hẳn lên. Tế độ không đói nên chỉ gắp hai tai nấm xào cho có lệ rồi buông đũa ngồi ngắm nữ thần y ăn cơm. Nàng múa đũa lùa cơm nhanh gấp mấy lần các cống sinh trong quốc tử giám múa bút làm thơ. Nữ thần y ăn đến bát cơm thứ ba vẫn hoàn toàn không chú tâm gì ngoài những món ăn trên bàn. Đến khi bụng dạ no nê rồi, buông đũa xuống bàn, nàng mới ý thức được vừa rồi mình đã luống cuống biết dường nào. Nữ thần y liếc bát cơm hãy còn đầy ắp của tế độ. Nói với chàng bằng giọng áy náy, tiểu nữ thật thất lễ. Chén cơm của ngài vẫn còn đầy mà tiểu nữ đã ăn sạch hết đồ ăn rồi. Xin lỗi ngài. Không sao, ta không đói. Tế độ mỉm cười nói. Nàng vẫn còn đói không? Đoạn chàng định nhòm dậy để đi đến gần ông lão gọi thêm vài món ăn, nhưng nữ thần y lắc đầu bảo nàng đã ăn no lắm rồi. Tế độ bèn với tay lấy bình trà rót vào chum cho nàng. Nữ thần y cầm chum trà, nói cảm ơn tế độ, nhưng nàng không uống ngay mà đưa lên mũi hít một hơi dài. Trà bạc cúc là loại trà nàng ưa thích nhất trong tứ đại danh cúc. Bạc, chỉ Bạc Châu, một huyện nhỏ của tỉnh An Huy gần Hàng Châu. Hương thơm của trà bạc cúc bay phảng phất lên mũi khiến nữ thần y cảm thấy dễ chịu. Trong khi nữ thần y uống trà, tế độ trả tiền và trò chuyện với ông lão dăm câu. Sau đó chàng bái chào ông lão rồi đưa nữ thần y đi xem chợ đêm. Bấy giờ đã gần nửa đêm mà trong chợ vẫn còn tưng bừng ngợp mắt hai người gia nhập đám đông xem nhóm vũ sư múa rồng. Lại đi coi nhóm vũ sư khác múa sư tử và triều phụng. Sau đó tới nghe gánh sơn đông vừa biểu diễn võ thuật vừa làm trò. Nữ thần y không thích xem đánh nhau nên nàng đứng nhìn một chút, đi đến sạp bán tranh sơn dầu xem ông lão người Tây Dương đang ngồi phía sau sạp cầm bút. Lên, ông ngồi cúi đầu nên nữ thần y không nhìn thấy diện mạo ra sao. Ông lão dùng bút chấm vào nghiên mực và bắt đầu phát họa hình dáng một thiếu nữ với diện mạo trang nhã đang cầm nhành lục mai. Ông ta vẽ rất nhanh. Nữ thần y quay sang tế độ, reo lên, đẹp quá. Tất cả khung cảnh xung quanh thiếu nữ đó đến áo quần cô ấy mặc đều được ông ấy vẽ sinh động như thật vậy. Tế độ gật đầu. Nếu nàng thích bức tranh đó thì chờ ông ấy vẽ xong ta sẽ mua tặng nàng để nàng treo trong phòng ngủ của nàng và Vân Anh. Không cần đâu. Nữ thần y lắc đầu, phòng của tiểu nữ sẽ làm mất giá trị tấm tranh. Hay ngài mua về treo trong phòng ngủ của ngài. Tế độ cười nửa miệng. Tiếp tục gật gật đầu. Nói, ta cũng thích treo tranh thiếu nữ trong phòng lắm, nhưng bức tranh duy nhất ta muốn treo là bức tranh của một nàng thiếu nữ tay cầm đôi đũa. Tay kia cầm chén cơm đầy ắp thức ăn ngồi bên bàn với 7 dĩa đồ ăn. Mặt nữ thần y đỏ dần. Tế độ coi như không có chuyện gì. Nói xong tiếp tục xem ông lão vẽ tranh. Nhưng trong bụng chàng thầm nhủ nàng không hiểu chàng yêu nàng nhiều đến mức độ nào đâu. Từ khi gặp nàng trên Thiên Sơn. Trong chốn tư dinh phủ đệ của chàng, những sớm chiều chàng đều hiu quạnh một mình. Chàng đã không chạm vào một cô gái nào như lúc trước khi quen nàng. Trong 6 năm qua, có bao nhiêu bạn đồng liêu hăng hái đòi mai mối cho chàng. Bao nhiêu nhà quan quyền bá tước đều đến tìm chàng ngỏ ý muốn chàng làm rể, nhưng tất cả đều bị chàng từ chối. Trong phòng chàng cũng như tim chàng chỉ có một bức tranh Thiên Sơn Tiết Liên tượng trưng cho nàng. Nàng nhìn gì bên đó vậy? Tế độ hỏi khi thấy nữ thần y không xem ông lão vẽ tranh nữa mà nhìn sang hướng khác với vẻ mặt thích thú. Hình nộm gỗ. Nữ thần y trỏ tay về một gian hàng. Đáp, tế độ xoay mình nhìn theo tay chỉ của nữ thần y, nói. Nàng thích những món đồ chơi đó à? Nữ thần y gật đầu. Thích lắm, lúc còn nhỏ. Thiên Văn huynh ấy thường hay khắc những món đồ chơi đó để ở khắp nhà cho tiểu nữ chơi. Hồi tiểu nữ còn nhỏ trong hội ai cũng bận rộn nên không có thời gian chơi với tiểu nữ. Huynh ấy mới khắc những hình gỗ cho tiểu nữ bầu bạn để tiểu nữ không cảm thấy đơn lẻ. Tế độ nhìn gương mặt rạng rỡ của nữ thần y. Khi nàng thấy những món đồ chơi hết sức bình dân, trông nàng giản dị vô cùng đáng yêu. Lại nữa, giọng nói của nàng khi cao hứng nghe cũng rất hay, trong trèo, vui tai, chưa kể tánh tình nàng hiền hậu, thiện lương, chàng cảm thấy chàng đã yêu đúng người, bèn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. Bây giờ nàng không cần phải cảm thấy đơn lẻ vì nàng đã có ta rồi, tế độ nói, và cả mai này nữa. Những đứa con của chúng ta cũng sẽ không cần mấy món đồ chơi đó giúp chúng bớt đơn lẻ vì bọn chúng có thể chơi với nhau. Nữ thần y thu nụ cười, quay sang tế độ lườm chàng một cú, nói, ngài nói gì kỳ thế, là ai sanh con cho ngài chứ? Mặc dù tế độ đã đứng sát vào nữ thần y nhưng chàng vẫn nhích thêm một bước đứng sát vào nàng hơn. Nói, lúc nãy nàng cắn môi nên bị ta bắt cóc rồi, không sanh con không được đâu, nhưng ta sẽ không khiến nàng vất vả lắm đâu nên cứ cách 2 năm sanh một đứa con. Đến lúc nàng 40 thì ngưng. Nữ thần y nhẩm tính trong đầu, không tự chủ được kêu lên. Ngài muốn có 10 đứa con thật ư? Nếu nàng thấy nhiều thì sanh ít thôi. 8 đứa con thôi. Khi Tế Độ nói những lời này, chàng nhìn nữ thần y bằng ánh mắt cực kỳ gợi tình. Quả thật chàng rất muốn vào trong lúc này thực hiện lời mà 3 năm trước đã nói đùa với nàng. Đi nào, Tế Độ hít sâu một hơi, đè cái cảm xúc sắp sửa tuôn trào trong người chàng xuống. Nói, đến đó mua hình gỗ. Ta sẽ mua hết tất cả hình gỗ trên sạp đó, thậm chí tất cả các đồ chơi được làm bằng gỗ trong chợ này cho nàng. Nữ thần y vẫn còn nghĩ đến lời Tế Độ nói muốn nàng sinh con cho chàng. Không hiểu sao trong giây phút này khi nàng nghe những lời này đến tai, chúng gây cho nàng hai phản ứng khác biệt. Vừa cảm động vừa cảm giác bối rối, chứ tuyệt nhiên không còn cảm giác sợ hãi như một canh giờ trước nữa. Nữ thần y không tự chủ được tự động áp hai bàn tay thon thả của nàng lên má. Nghe má nàng nóng lên. Ngài mua nhiều vậy để làm gì? Ngài muốn tập cho tiểu nữ phung phí ư? Nữ thần y nói. Tế Độ lắc đầu. Đâu, ta chỉ muốn nuông chiều nàng thôi. Vì nàng sanh ra là để cho ta nuông chiều. Cũng như ta sanh ra để nuông chiều nàng vậy. Không cần đâu. Nữ thần y bỏ tay xuống nói. Bây giờ tiểu nữ lớn rồi, đâu còn chơi những món đồ đó nữa. Mỗi lần nữ thần y ửng hồng, đôi má trông nàng vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Tế Độ nhìn nàng không chớp, nói, thế nàng thích gì? Trong chợ này hay trong thiên hạ này, ta cũng sẽ tìm mọi cách làm nàng vui lòng. Vì ta yêu nàng nhất trên đời. Ta yêu nàng còn hơn cả cuộc đời ta nữa. Sao ngài có thể thốt ra những lời ngọt ngào dễ dàng như vậy? Nữ thần y nheo mắt nhìn Tế Độ. Nói, chắc ngài đã từng nói rất nhiều lời yêu chiều như thế với các cô gái rồi. Câu hỏi bất chợt của nữ thần y khiến Tế Độ khựng lại một chút. Thật ra chàng cũng chẳng để ý mình đang nói những lời ngọt ngào. Chàng chỉ đơn giản là trút hết mọi suy nghĩ và tình cảm dành cho nàng trong 6 năm ra ngoài. Không phải đối với người con gái nào ta cũng như thế này đâu. Tế Độ im lặng một chút trả lời câu hỏi của nữ thần y, đoạn chàng nói thêm, nữ thần y này. Nếu như bây giờ nàng đã ra khỏi cung rồi, hay nàng đừng trở về đó nữa. Nàng hãy để ta đưa nàng rời khỏi kinh thành, được không? Hãy để ta sắp đặt cuộc sống sau này của hai chúng ta. Ta có thể đưa nàng về lại Hàng Châu, hoặc đến Thiên Sơn. Hay tới một nơi không ai quen biết chúng ta. Bắt đầu làm lại từ đầu. Được không? Nữ thần y im lặng. Tế Độ nói. Chỉ cần nàng tin tưởng và phó mặc hết cho ta. Ta hứa với nàng ta sẽ không bao giờ cô phụ nàng. Từ đây về sau nàng sẽ không phải suy nghĩ âu lo điều gì nữa cả. Nữ thần y vẫn giữ im lặng. Tế Độ tiếp. Ta thật sự không muốn nàng về lại Tân Giả Khố chút nào. Tế Độ nói xong hít sâu một hơi để dằn cơn giận trong lòng. Vì chàng nghĩ đến nếu chàng còn đưa nàng về Tân Giả Khố nữa. Mẫn Mẫn sẽ lại cho người của nàng ấy tiếp tục hành sự không từ một thủ đoạn tàn độc nào với nàng. Chàng lại không thể ở bên nàng từ sáng tới chiều. Không thể bảo vệ nàng trước trận đòn roi khiến những giọt nước mắt của nàng rơi như mưa. Nhưng, nữ thần y nhìn lên trời nói. Tiểu nữ đã hứa với Thái Hoàng Thái Hậu nên vẫn phải về. Ôi, tiểu nữ phải về ngay bây giờ. Sắp quá giờ hợi rồi. Nữ thần y nói xong không thấy Tế Độ dịch chuyển. Nàng chờ một chút, chàng vẫn không cử động. Bèn tự mình bỏ đi. Nữ thần y đi khỏi chợ Đông Thành. Nhưng nàng không quen đường xá kinh thành nên lòng vòng một hồi đi đến Vô Định Hà. Đoạn sông vắng tanh vắng ngắt. Nàng cảm thấy hơi chột dạ, bèn dừng chân dưới một tàn cây lá đã úa vàng. Ở khúc sông này ngoài mấy hàng bạch quả cũng có trồng mấy cây liễu trông khá giống Tây Hồ. Chỉ thiếu chiếc cầu, nữ thần y nhớ nhà. Nghĩ đến nếu như bây giờ nàng về lại Hàng Châu sẽ chỉ còn mình nàng giữa bốn bề mây nước. Hắc viện bên bờ Tây Hồ bây giờ chỉ còn một vùng gạch ngói ngổn ngang hoang tàn đổ nát. Chùa Thanh Tịnh cột xém tường thui. Cỏ mọc lau thưa, nữ thần y nghĩ tới đây không kiềm được nước mắt. Bước đến một gốc liễu ngồi sụp xuống cỏ, đưa hai tay lên ôm mặt. Nữ thần y lặng lẽ khóc trong nỗi nhớ nhà. Chẳng biết qua bao lâu sau lưng nàng bỗng vang lên tiếng chân làm nàng giật mình. Nữ thần y còn đang bất an trong lòng. có ai đó quỳ xuống bên cạnh nàng, vòng đôi tay rắn chắc quanh người nàng và ôm nàng vào lòng. Cả người nữ thần y ấm áp vô cùng. Nàng mở đôi bàn tay úp trên khuôn mặt ra, ngước đôi mắt giàn giụa lệ nhìn lên Tế Độ, bắt gặp đôi mắt chứa chan thâm tình của chàng cũng đang nhìn xuống nàng. Ngài dẫn tiểu nữ về Tân Giả Khố đi, tiểu nữ không biết đường về hoàng cung. Nữ thần y nói trong hai hàng nước mắt tuôn trào. Nàng không thể nào suy nghĩ lại sao? Tế Độ hỏi nhỏ, tiếp tục ôm nữ thần y và nắm lấy một bàn tay nàng nâng lên môi chàng đặt lên đó một nụ hôn. Một làn gió thổi qua tàn liễu làm những cành liễu đung đưa. Đầu thu gió không lạnh lắm, chỉ là cái lạnh đủ để người ta khát vọng được gần nhau. Nữ thần y nhìn bàn tay nàng đang nằm gọn trong tay Tế Độ. Nàng thấy rõ gân tay của chàng nổi lên. Hơi ấm từ bàn tay chàng và đôi môi ấm áp làm lòng nàng khẽ rung. Nếu không phải vì lời đã hứa với Hiếu Trang, nàng không bao giờ muốn trở về nơi địa ngục trần gian mang tên Tân Giả Khố. Nàng không muốn tiếp tục sống cái cảnh vạn bất đắc dĩ phải líu díu nghe lời Yên Hồng sai bảo. Và dù cho có hình phạt vô lý nào từ Mẫn Mẫn giáng xuống, nàng cũng phải chấp nhận. Để rồi hằng đêm nàng đều nằm mơ thấy nàng có quyền nắm lấy vận mệnh của cuộc đời mình. Thật vô vọng biết bao khi số mệnh nàng nằm trong tay người ta. Nàng có thể suy nghĩ lại không? Tế Độ vẫn còn hôn lên bàn tay nữ thần y và lặp lại câu hỏi bằng giọng tha thiết van lơn. Nữ thần y cũng vẫn còn nhìn bàn tay Tế Độ, thấy đó là bàn tay rắn giỏi và vững chãi của một người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa thân hình chàng cũng to cao hơn người. Chàng có thể dùng cả cuộc đời chàng như cây cổ thụ che chở nàng. Tế Độ buông tay nữ thần y, nâng cằm nàng lên nhìn vào đôi mắt ngập đầy lệ của nàng. Những giọt nước mắt càng khiến tròng mắt nàng thêm long lanh. Chàng không biết phải dùng ngôn từ nào để thuyết phục nàng nên chỉ biết nhìn nàng bằng ánh mắt đong đầy ngàn lời vạn tiếng. Trước ánh nhìn đó, nữ thần y ngoài việc cũng lặng lẽ nhìn lại chàng ra. Nàng không còn một khả năng nào nữa. Hai người cùng lặng lẽ nhìn nhau như thế. Cùng như ngây như dại như thế và cùng bị mối thâm tình bàng bạc trong ánh nhìn của nhau làm cho chấn động khôn cùng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nữ thần y nhích khỏi vòng tay Tế Độ, cởi áo choàng nàng đang mặc ra. Tế Độ biết động tác này của nữ thần y chính là câu trả lời cho câu hỏi của chàng, bèn khoác áo vào lại cho nàng và nói. Trời khuya gió mạnh, nàng nên mặc thêm áo đừng để bị cảm. Thôi được. Ta đưa nàng về Tân Giả Khố. Khoảng cuối giờ hợi, Tế Độ đưa nữ thần y đến trước trường tinh môn. Nữ thần y nói nàng có thể tự mình về Tân Giả Khố và chàng cũng nên về phủ, nhưng Tế Độ lắc đầu và lặng lẽ đi bên nàng bước qua trường tinh môn. Khi nữ thần y đến trước cổng Tân Giả Khố, nàng thoáng dừng chân nhìn vào trong sân. Bấy giờ trên trời trăng sao đều bị mây che phủ nên nàng thấy sân Tân Giả Khố chẳng khác một vực sâu không đáy. Vô cùng đáng sợ, lại nữa có một đàn quạ bay ngang qua hàng cây bạch quả và xà xuống đậu trên thành giếng nơi nàng thường ngồi giặt đồ. Tiếng đập cánh và tiếng kêu bầy của lũ quạ khiến nữ thần y cảm thấy ớn lạnh trong người. Nhưng nàng chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục bước vào trong sân, đi đến hành lang dẫn về phòng ngủ của nàng và Vân Anh. Khi nữ thần y bước lên bậc cấp để lên hành lang, nàng đánh rơi chiếc giày. Nữ thần y chưa kịp nhặt lên, Tế Độ đã cúi xuống nhặt chiếc giày phủi lớp bụi bám trên đó rồi nhẹ nhàng nắm bàn chân nữ thần y mang giày vào cho nàng. Khoảnh khắc nữ thần y được Tế Độ cúi xuống mang giày vào chân nàng, nàng có cảm giác người đàn ông này mới chính là một nửa của đời nàng. Dù cho tương lai có xảy ra bao nhiêu phong ba, bão táp, dù cho chàng không còn quyền lực nữa, nàng vẫn sẽ cùng chàng đi đến cuối con đường dành riêng cho hai người. Nàng hãy về phòng nghỉ ngơi đi, Tế Độ thẳng người dậy nắm đôi bàn tay nữ thần y, nói. Chúc nàng ngủ ngon, ngày mai ta sẽ lại đến giúp nàng giặt đồ. Tế Độ nói xong chàng vẫn cầm đôi bàn tay nữ thần y không rời. Chàng vừa nắm lấy tay nàng vừa nhủ bụng đôi bàn tay nàng mềm mại. Vốn không phải là tay của người lao động. Không thích hợp với công việc nặng nhọc ở nơi này chút nào. Nhưng chàng không thể thuyết phục được nàng. Tế Độ nắm tay nữ thần y hồi lâu buông bàn tay nàng. Nữ thần y nhoẻn miệng cười với Tế Độ trước khi xoay mình bước đi trên hành lang. Tế Độ đứng trong sân tân giả khố trông theo thân hình hoàn hảo của nữ thần y, trong bộ y phục cũ kỹ và thô sơ. Đang từ từ đi xa chàng và biến dần vào màn đêm. So với lần đầu gặp nhau, nàng đã thay đổi nhiều. Nàng thay đổi đến mức có đôi lúc chàng không thể nhận ra nàng chính là cô gái chàng gặp trên thiên sơn năm nào. Vì thường ngày nàng phải đối mặt với những thủ đoạn ghen tuông vô nhân tính từ Mẫn Mẫn nên nàng chẳng thể nở nụ cười hồn nhiên như xưa. Tuy nàng đang ở độ tuổi đẹp nhất trong đời người con gái nhưng thanh xuân của nàng lại bị Mẫn Mẫn đoạt đi. Tế Độ nhớ lại vừa nãy trước khi rời đi. Nữ thần y đã cười với chàng. Nụ cười vẫn đẹp nhưng thật buồn. Buồn hơn những giọt nước mắt của nàng. Còn tiếp cách chương.